Chương 564, giờ học tỏ thủ. Chương 564, giờ học tỏ thủ quay đầu lại ngắm nhìn cao to hùng vĩ Osborne tòa nhà lớn, Peter rất là thở phào nhẹ nhõm. Loại kia nặng nề nghiêm túc hoàn cảnh, thực sự là cùng mình không hòa hợp. Được rồi, Peter thừa nhận. Ở những kia ăn mặc gợi cảm mê người thư ký các tỷ tỷ trước mặt, chính mình là có chút rụt rè. Ngẫm lại một cái nhiều lắm duy trì gia đình ấm no phổ thông cùng kia, một người một ngựa tiến vào một nhà nổi danh thế giới loại cỡ lớn xí nghiệp, trực tiếp cầu kiến cá nhân tài sản hơn $100 million chủ tịch. Coi như trong lòng có chút bối rối QNZ có thể lý giải, có thể giống Peter như vậy duy trì chấn định không có tay chân luống cuống cũng đã rất xuất sắc. Thả xuống một nỗi lòng, Peter bước đi đều cảm giác nhẹ nhàng không ít. Có thể còn chưa đi ra bao xa, phía sau đột nhiên truyền đến to lớn tiếng vang. Có chuyện địa điểm, chính là Osborne xí nghiệp tòa nhà lớn Haji. Peter không nói hai lời, tay phải hướng lên trên chuẩn bị phun tơ chạy đi. Đợi đến nhìn thấy ống tay áo của chính mình, lúc này mới nhớ tới hắn còn ăn mặc quần áo thường đáng chết ra ngoài quá mau, không có mang con nhện trang phục chiến đấu ngay ở hắn gấp đến độ xoay quanh, chuẩn bị không để ý đến thân phận bại lộ nguy cơ sử dụng năng lực cứu viện lúc. Khoe mắt dư quang liếc về phía sau ven đường có ra trang phục cửa hàng. Sáng rực ánh mặt trời chiếu sáng xuống, cửa hàng người mẫu trên người cái này màu đỏ con nhện chiến y đi vào thời khắc này là như vậy tươi đẹp lóa mắt. Cảm ơn trời đất, nhờ có sở Spider-Man ở New York đã có không nhũ danh khí. Osborne tòa nhà lớn, nguyên bản trang nghiêm nghiêm túc thể hiện xí nghiệp tinh thần tầng trên xuất hiện một cái đường kính hơn 2 mét hang lớn gian phòng này chính là chủ tịch văn phòng. QNZ tức là Haji bây giờ chỗ làm việc chủ tịch kèm theo lực xuyên thấu 10 phần sơ ha y tiếng thét chói tai, Haji hai chân cách mặt đất, bị treo hờ hướng về tầng dưới cùng di động. Ở phía sau hắn, người tập kích bóng người cuối cùng xuất hiện. Một cái lại thấp lại béo người đàn ông trung niên duy nhất để cái này thường thường không có gì lạ đàn ông có vẻ khác với tất cả mọi người, là phía sau hắn phảng phất trường ở trên người giống nhau bô nở cái máy móc xúc tu. Một cái treo trụ Haji, một cái giống vật còn sống tựa như dao động bất định, ba mảnh kim loại đâm tạo thành móng sắc hô hấp rô nở dê như mở ra đóng lại. Chào trong lòng tỏa ra quỷ dị hồng quang lô cho nở chính là ánh mắt sao khác hai cái xúc tu đóng cọc cơ như thế xen vào vách tường mang theo hắn lơ lửng cất bước sức mạnh thật lớn bất quá dây lưng độ lớn xúc tu liền có thể không tốn sức chút nào treo lên Haji như vậy hơn 100 cân người trưởng thành đại nhân vật phản diện. Giờ học tỏ tủ lên sàn ở công nhân sơ ha y trong ánh mắt, giờ học tỏ tủ kèm hai bên ha di hướng đi tòa nhà lớn tầng dưới chót. Nhát gan đã sớm sợ đến hai đùi run run mềm ra trên đất, gan lớn có thể nhớ tới báo cảnh sát coi như rất tốt. Lấy Osborne xí nghiệp thực lực. Bảo an vệ đội tự nhiên là ngành nghề hàng đầu trình độ. Quân đội chính quy xuất ngũ quân nhân, quốc tế lính đánh thuê loại kia. Có thể chưa kịp nghe tin mà đến bảo an nâng thương nhắm vào. Giờ học tỏ tủ trên người xúc tu tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Đem tiến sĩ thả xuống đất. Ánh mắt hồng quang lóe lên, bánh xích xúc tu hào hào hào duỗi dài. Một phát bắt được nắm lên trụ một vị bảo an yết hầu nhấc lên người hướng về đoàn người vung một cái. Một chút đập đến vài người thổ huyết ngã xuống đất bên trong đại sảnh thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh. Quỷ dị xúc tu uy thế nhất thời không hay. Đột nhiên, phụ trách phòng ngự hai con xúc tu hai mắt lấp lóe hồng quang. Kia hồng ngoại quan sát phát hiện uy hiếp, nhất thời dương mắt nhìn về phía bên cạnh đoàn người. Gần như đồng thời, liên tiếp súng ống đặc biệt thình thịch tiếng vang lên. Chính diện bảo an chỉ là hấp dẫn sự chú ý bên cạnh vòng về nhân viên mới đúng giải cứu con tin hậu chiêu không hổ là tinh anh, bất luận chiến thuật vẫn là tài bắn đều không phải bình thường. Bây giờ chiếm cứ tiên cơ, chỉ là mấy chục mét bên trong còn không phải chỉ chỗ nào đánh chỗ nào thế nhưng, bọn họ nên chiến không phải người bình thường. Mà là có thể nói quái vật tồn tại A ngoại trừ treo hờ Haji con kia, cái khác ba con xúc tu đột nhiên như mỉ sợi rô nở dê như điên cuồng vặn mèo. Ở cao tinh vi tính toán xuống, sở hữu viên đạn không một để sót bị sắt thép xúc tu ngăn cản kim loại vỏ đạn giải rác ở phát sinh len ken vang lên giòn giã, có thể một đám công nhân bảo an không có người nào có lòng thanh thản thưởng thức. Mỗi người như là gặp ma trợn mắt ngoát mộm. Đây chính là súng trường viên đạn A bọn họ sưng sờ. Máy móc xúc tu cũng không nô cờ một cái xúc tu không ngừng rỗi dài đem đám kia công nhân vòng ở trong đó, khắc hai cái đánh tan nham thạch móng vuốt đóng mở. Đây là muốn một lưới bắt hết dừng tay mắt thấy các công nhân viên sẽ bị móng sắt xuyên tim nhập vào cơ thể. Haji phẫn nộ hét lớn, tiến sĩ ô tô mục tiêu của ngươi là máy móc trang bị cùng hạt nhân nguyên tố, không muốn ta đóng kín phòng thí nghiệm liền dừng tay do dự một lúc lâu, giờ học tỏ tủ vẫn là quyết định từ bỏ. Thân là nhà khoa học, hắn cũng sẽ không xem thường Osborne công nghiệp hệ thống phòng ngự. Cánh tay máy móc tuy mạnh, có thể còn chưa mạnh đến làm cho hắn trắng trợn không kiêng dè mức độ. Cảm ứng được tiến sĩ ổ tổ ý nghĩ, máy móc xúc tu rất là không cam lòng thu về. Kim loại móng vuốt mấp máy đóng mở phát sinh bang bang tiếng vang, tựa hồ là ở biểu thị bất mãn. Tiến sĩ ổ tổ nhẹ nhàng vuốt ve xúc tu khuyên giải nói, đừng nóng nổi, bảo bối. Chỉ cần đạt thành mục đích là tốt rồi, biết có cơ hội làm cho ngươi hoạt động thân thể. Như là nghe hiểu tiến sĩ ổ tổ lời nói, kim loại chảo trung tâm hồng quang lấp lóe một chút, sau đó vắng lặng. Toàn bộ hành trình bảng quan tình cảnh này Haji quả thực muốn sợ ngây người, những này máy móc xúc tu chẳng lẽ có tự chủ ý thức thượng đế à, ta nhất định là hoa mắt ở Haji dưới sự hướng dẫn. Tiến sĩ ổ tổ thành công tiến vào Osborne công nghiệp phòng thí nghiệm, đạt được chính mình gấp thiếu nghiên cứu tài nguyên cùng khí giới. Nhanh hơn, có những thứ đồ này, ta thí nghiệm sắp thành công. Ta muốn hướng về những tên kia chứng minh, lần trước bất quá là nhất thời sai lầm, nghiên cứu của ta là đúng nhân công mặt trời chỉ muốn thực nghiệm thành công. Đủ để giải quyết toàn thế giới nguồn năng lượng nguy cơ phát minh vĩ đại. Một khi công bố, Nobel thưởng dễ như trở bàn tay ổ tổ danh tướng nổi danh thế giới hưng phấn không thôi. Tiến sĩ ổ tổ nắm lên dương lớn hướng về ngoài tòa nhà chạy vội. Hắn đã muốn không thể chờ đợi được nữa phải hoàn thành chính mình thí nghiệm. Ngay ở giờ học tỏ tủ mới vừa lao ra cửa thời khắc, sau lưng hai cái xúc tu mạnh mẽ cắm mà dẫn dắt hắn nhanh chóng vọt tới trước. Theo sát phía sau, màu trắng mạng nhện từ trên trời giáng xuống, hơi chậm một bước cũng sẽ bị tóm gọn. Tươi đẹp màu đỏ mạng nhện chiến y dì, không phải sợ ái đờ mạn là ai thả xuống ha người kia nóng ruột đi tơ suýt chút nữa nói lộ hết, cũng may đúng lúc phản ứng lại. Chỉ có điều, hết sức chăm chú cảnh giới kẻ địch hắn đồng thời không có phát hiện, bạn tốt mình trong mắt bên trong chợt lóe lên tinh quang. Người kia nghi hoặc giờ học tỏ tủ theo ánh mắt hướng về sau vừa nhìn, nguyên lai bởi vì trong lòng quá kích động, đem Haji người này chất đều quên hết. Chỉ là một người bình thường, coi như là Osborne tập đoàn chủ tịch, ở chính mình mục tiêu đạt thành sau QNZ lại không có bất kỳ tác dụng gì. Nóng ruột thí nghiệm giờ học tỏ tủ cũng không này thời gian rảnh rỗi lãng phí ở tranh đấu lên. Nhưng là, hắn muốn nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng tiêu ngạo xúc tu đại nhân không đồng ý a ta nhưng là liền mà pháp thiếu nữ đều sợ như sợ cọp xúc tu quái. Chỉ là một cái nhỏ con nhện là cái quái gì tuyên khó chịu chính là được nhàn rỗi hai con xúc tu bắn nhanh ra như điện, không có một chút nào dấu hiệu đột nhiên phát động tập kích từ khi ác ma cánh cửa sự kiện. Từng trải qua càng cường lực lượng đi tơ học xong thận trọng. Ở không rõ đối phương nội tình tình huống, tay trái vứt ra một tấm mạng nhện ngăn trở địch, tay phải bắn ra màu trắng tơ nhện thuận thế nhằm phía Osborne tòa nhà lớn. Âm mặt đường xi măng phá nát, hai con kim loại móng sắc sâu sắc khảm xuống mặt đất. Rút ra móng vuốt lúc còn có thể nhìn thấy nửa thước đến sâu dấu ấn nuốt một chút ngụm nước, đi tơ lúc này vô cùng vui mừng chính mình không có mạnh mẽ chống đỡ. Chính mình này thân thể nhỏ bé có thể không cần khu vực cứng rắn bao nhiêu. Ao ao ao không chờ hắn có hành động, cánh tay máy móc nắm lên bên cạnh một chiếc xe hơi ra sức hướng về hắn bỏ rơi đến A có tiếng thét chói tai. Này biểu thị bên trong có người một nhà ba người, vợ chồng thêm vào một cái nhìn qua còn chưa 10 tuổi đại đứa nhỏ thì tơ con người bỗng nhiên co rụt lại. Không chút do dự bắn ra ba cái cưng cỏi tơ nhện bắn phá cửa sổ xe hình thành dày mạng nhện vững vàng bảo vệ ba người. Duy trì hai tay duỗi về phía trước tư thế thêm dày mạng nhện làm giảm sóc, mà Peter bản thân bởi vậy chỉ có thể không nhúc nhích, mạnh mẽ dùng thân thể khiêng xuống xe hơi sông tới ẩm nặng nề vang lớn bên trong, hột buồn tòa nhà lớn tường ngoài phá tan một cái lỗ thùng to, xe hơi đội Peter va vào bên trong tòa nhà lớn bộ dưới lầu, máy móc xúc tu đánh thắng trận lớn cao hứng nhảy lên vũ. Thân kim loại khu giấy rùa, hai con móng sắc loảng xoảng có tiết tấu đập động. Tiến sĩ ổ tổ trầm mặc nhìn sang đảo trên tường hang lớn, tiện tay bỏ lại Haji. Xúc tu duỗi dài tóm chặt lấy tòa nhà lớn từ ngoài, nhấc lên hòm kim loại ở nhà cao tầng ở giữa chơi đu dây như thế lăng không phi độ mà đi. Khu khu, đê tiện bạch tuộc quái, chúng ta trở lại đánh qua tức giận sở ái đờ mạn nhẫn nhịn ngực đau đớn thở phì phò lao ra, nhưng trừ bỏ ngồi dưới đất Haji ngoài, nơi nào còn có thể tìm tới chút nào kẻ địch hình bóng. Vô vô có chút sung huyết hai chân. Haji biểu hiện phức tạp liếc nhìn không biết chút nào Peter, thu lại nỗi lòng, trầm giọng mở miệng. Tiến sĩ Ổ Tổ đã muốn rời đi, Spider-Man, hắn mang đi một ít tinh vi trang bị cùng hạt nhân nguyên tố thành phẩm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là muốn một lần nữa triển khai nhân công mặt trời thí nghiệm. Ngươi có thể dọc theo manh mối này đi tìm một chút. Tiến sĩ Ổ Tổ chẳng trách luôn cảm thấy đối phương có chút quen mắt, hóa ra là hắn. Không nghĩ tới, lúc đầu nổi danh tiến sĩ bây giờ nhưng trở thành siêu cấp bại hoại. Nay cũng thật là cảm khái một tiếng, lo lắng bị nhìn thấu thân phận Peter hỏi thăm một chút vội vã trốn chạy. Bất quá làm Peter cúi đầu nhìn đến bản thân suýt chút nữa biến thành rẻ rách điều thời trang hóa trang sau, không khỏi phẫn nộ gầm nhẹ một câu. Sách quần áo đều bị đá vụn cắt vỡ, đây chính là thuê đến đây lần sau gặp mặt nhất định phải cho tên kia một chút màu sắc nhìn một cái. Peter buồn bực rời đi, mà lưu tại chỗ Haji nhìn đến kia ở cao ốc đồng bền bóng người. Thấp giọng tự nói, Spider-Man quả nhiên là người A, Peter. Chủ tịch ngài không có sao chứ, rất xin lỗi, để ngài bị sợ hãi. Một đám bảo an vội vã chạy tới, trong lòng rất là lúng túng cùng bất an. Không quản là nguyên nhân gì, bọn họ không thể bảo vệ tốt Haji đều là thất trách. Điều chỉnh một chút tâm tình, ở bảo an đội trưởng nâng đỡ, khôi phục không ít Haji từ dưới đất đứng lên. Không phải là các ngươi lỗi, kẻ địch không phải người bình thường có khả năng đối kháng. Đem những kia bất hạnh người bị thương đưa đi tốt nhất bệnh viện, tiền chữa bệnh ta ra. Nói, ở một đám bảo an tôn kính cảm động hộ vệ xuống, Haji bước chậm đi vào tòa nhà lớn. Thân hình kiên cường, biểu hiện không nộ mà huy, dĩ nhiên có chút gặp biến không kinh sợ đến mức trầm ổn phong độ. So với hai ngày trước mới vừa về Osborne tập đoàn lúc, quả thực không thế dô nở dê nhau. Nếu để cho những kêu bất mãn Haji nắm quyền, trong bóng tối làm ngáng chân những đồng nghiệp khác nhìn thấy, nhất định sẽ vẻ mặt đại biến. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, một người làm sao có khả năng biến hóa to lớn như thế, trưởng thành nhanh chóng như vậy.